Bè em không thương lượng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Giai Vi chỉ là lặng yên nhìn cô, có một số bạn bè cũng không phải cần ở bên tai là nhải mở đường hoặc khuyên giải, chỉ cần lặng lặng cùng ở bên người cô, như vậy đủ rồi. Trần Việt nhìn như đạm mạc, nhưng càng ở sau lại là tâm sự nặng nề. Trước quen cô ở Gai A, cô chính là một bộ biểu lộ lãnh khốc cự người ngoài ngàn dặm. Quen mấy năm này, nhìn cô va va chạm chạm trên đường tình thân là bạn, Lam Giai Vi rất ít phát biểu ý kiến, chủ yếu là mình và cô có chút đồng bệnh tương liên, mơ hồ cũng cảm giác được Trần Việt có lẽ cũng không phải cùng loại người, mà là người nhất định thuộc về cô. Còn chưa xuất hiện mà thôi, bây giờ nhìn đã có người có thể làm cô buồn rầu như thế. Cảm thấy vui mừng, cũng nhiều vài phần cảm khái, bất kể là đồng tính hoặc khác phái, phương thức biểu hiện cảm tình đều là giống nhau, thời điểm suy nghĩ không rõ tìm hiểu không thấu, nhất định khổ sở vì tình. Hai người trầm mặc sau một hồi, rút ra một điếu thuốc ném cho cô cũng châm điếu thuốc cho mình, Lam Giai Vi nghiêng đầu lười biếng nói ra. Có vài vấn đề cũng không phải trốn đi, trong đầu buồn bực khổ nghĩ có thể nghĩ thông, phải đi đối mặt mới được. Trần Việt hút xong hai điếu thuốc, mắt liếc cô, cong khóe miệng tự giễu cười cười. Cậu chỉ chính là vấn đề gì? Vấn đề của mình và Cảnh Mân, hay là vấn đề của mình và Cảnh Nhiên? Đây là giọng điệu gì? Lam Giai Vi tức giận liếc cô một cái. Hai cái đều có vấn đề. Có vấn đề gì? Nếu như Cảnh Mân thì tiếp nhận mình, còn Cảnh Nhiên thì ít đến làm phiền mình, vậy thì vấn đề gì đều không có. Lam Giai Vi lắc đầu. Đứa trẻ đáng thương, loại vấn đề này, người khác thấy rõ ràng vô dụng, phải tự cậu hiểu rõ ràng mới được. Nói xong sửa sang quần áo, xoay người muốn đi. Mình phải đi, buổi tối Khả Tình hẹn mình ăn cơm. Cơm tối của mình làm sao bây giờ? Trần Việt cau mày, tiếp tục hút thuốc, tự mình nghĩ biện pháp. Lam Giai Vi đưa lưng về phía cô tiêu sái phất phất tay, mở cửa đi. Tên không nhân tính, tiện tay cầm lấy một chai bia uống hai ngụm, trong nội tâm Trần Việt kỳ thật hay là rất hâm mộ Lam Giai Vi, nhiều năm có thể chấp nhất chỉ yêu một người như vậy, cũng là một loại hạnh phúc a, tối thiểu không cần như cô, là một người dân du cư. Dân chuyển tới chuyển lui, trong tình yêu, luôn bồi hồi du đãng trong tình yêu. Một người trong phòng tĩnh đến đáng sợ, điều hòa được xưng vô cùng yên lặng vẫn mơ hồ có thể nghe được thanh âm máy móc vận chuyển, càng không có người như con ong ong ong niệm không ngừng tại bên tai cô. Trời rất nóng còn không cho cô dùng bồn tắm lớn tắm, nói là lãng phí nước. Uống chút bia thân thể liền thấy khô nóng dị thường, đúng rồi, thừa dịp mẹ không ở, đi tắm ngâm cũng tốt. Vì vậy, Trần Việt uống rượu xong động tác có chút chậm chạp, vịn tường lung la lung lay đi về hướng phòng tắm. Vì vậy tại nửa giờ sau, Trần Nương Nương đang đi công tác ở chỗ thật xa nhận được điện thoại của con gái bảo bối, hỏi bà trong nhà có thuốc hạ sốt hay không, hình như cô phát sốt. Vì vậy Trần Nương Nương vô cùng lo lắng nghĩ tới một người có thể tin được, lập tức bấm điện thoại người nọ. Lại vì vậy, anh trai Cảnh Gia đang bị thất tình lo nghĩ dày vò, nhận được điện thoại mang đến một đường ánh dạng đông cho hắn. Tiểu Nhiên a, đừng nói bác không có giúp cháu, hiện tại thì có cơ hội xuất hiện ở trước mắt cháu, có thể bắt lấy hay không liền xem tạo hóa của cháu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thái Thái lời nói thấm thía nói, Tiểu Việt bị sốt giống như biến thành người khác, không chịu gặp bác sĩ, không chịu trích lại thích làm nũng, cháu giúp bác đi chiếu cố nó nha. Tay Cảnh Nhiên cầm điện thoại có điểm run, ánh mắt lè lè tỏa sáng, cúp điện thoại ném chiếc đũa liền đi ra ngoài. Cảnh Mân đang ở một bên bới cơm nghẹn họng nhìn chân chối, nới rộng miệng nhét thức ăn, mồm miệng không rõ hỏi. Anh, chuyện gì xảy ra? Anh đi xem Trần Việt, cô ấy ngã bệnh. Cảnh Nhiên bối rối mang giày. Cảnh Mân khó khăn nuốt đồ ăn vào, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Anh, nét mặt anh hưng phấn một chút cũng không giống thăm người bệnh, ngược lại có điểm giống muốn đi xem mặt vợ. Anh trai Cảnh cười đến lộ cả hàm răng trắng. Đều có, đều có. Sau đó, rời đi tựa như một trận gió. Em gái Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, đây là tiêu chuẩn. Có người vợ đã quên em gái. Cảnh Nhiên mở ra chiếc xe già chạy bằng điện của hắn một đường bão táp, lòng nóng như lửa đốt mà muốn tranh thủ thời gian nhìn thấy Trần Việt, một cơ hội có bước ngoặt ý nghĩa trọng đại thế này, hắn đương nhiên phải hào hào nắm chắc. Trước còn tưởng là từ nay về sau Trần Việt và hắn sẽ đoạn sạch sẽ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền quanh co, thật đúng là liễu rậm hoa thưa lại có làng. Một a, may mắn vĩnh viễn đều đứng ở bên người thiện lương. Trần Việt a, Trần Việt, lần này em bị sốt thật sự là sốt rất hay, sốt đến anh thấy rất tuyệt. Anh trai Cảnh Gia đã có chút vui sướng hoa chân múa tay, nói năng lộn xộn. Bất quá hưng phấn thì hưng phấn, hắn vẫn không quên mua cho nàng một phần cháo dễ ăn và một ít thuốc hạ sốt, đương nhiên, mua thuốc gì là hắn gọi điện thoại nhờ lão thái thái cố vấn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, hành động như vậy vừa có trợ giúp với Trần Việt lại có thể biểu hiện săn sóc của hắn, thật sự là quá hoàn mỹ. Như vậy, Trần Việt có thể không giống hắn nữa không? Cảnh Nhiên mày thật hèn hả? nói a tuy là hắn thừa dịp cô sinh bệnh nịnh nọt cô cũng không thấy có bao nhiêu sáng giỏi. Đến nhà Trần Việt trong lúc nhấn chuông cửa rồi chờ đợi mở cửa, nội tâm anh trai cảnh thật là không nỡ, hắn vẫn có chút lo lắng chờ một chút Trần Việt mở cửa trông thấy là hắn rồi, sẽ không cho giải thích cho hắn một quyền rồi lại tống hắn phần ăn không cho khách vào nhà, hay là lại dùng những thứ như khi tức giận ở rạp chiếu phim ngày đó. Ánh mắt hung ác nhìn hắn, thẳng đến khiến hắn thấy chính mình nửa đường bỏ cuộc mới. Lắc đầu, mặc kệ chờ một chút sẽ xảy ra tình huống nào, hắn đều phải chết cũng không đi, xem cô có thể làm gì hắn. Ai, bây giờ theo đuổi phụ nữ thật không dễ dàng, theo đuổi nữ cường nhân càng khó càng thêm khó a. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung đến mức như ngựa thần lướt gió tung bay, Trần Việt mở cửa rồi, hai người vừa mới đối mặt cảnh nhiên thiếu chút nữa chảy xuống hai hàng máu mũi đỏ tươi. Thật sự không thể trách hắn tùy thời tùy chỗ có thể biến sói, thật sự là quần áo Trần Việt muốn chết người quá. Nào có người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ra mở cửa. Sau đó trải qua ngọn đèn trong phòng phủ lên, tư thái linh lung dưới quần áo như ẩn như hiện còn có hai hạt đậu nhỏ nhỏ trước ngực theo động tác của cô mà khi có khi không đâm vào y phục của cô, giống như rất muốn xông ra quần áo tiếp xúc thân mật với hắn. Tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh nhiên mày có phải đầu óc chập mạch rồi hay không, người con gái trước mắt này chính là người bệnh đang phát sốt, mày cư nhiên còn có thể sắc mị mị quan sát hạt đậu nhỏ của người ta, mày quả nhiên hết thuốc chữa. Trong lòng nguyền rủa mình xong, hắn cố gắng làm cho tầm mắt mình định tại trên mặt cơ, giơ lên nụ cười thân thiết vạn phần, chuẩn bị thuyết phục Trần Việt cho hắn đi vào. Cái này, cái kia, còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ, hắn lập tức có chút cả lăng. Trần Việt gãi gãi một đầu tóc ngắn, sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt sương mù quét Cảnh Nhiên, sau đó nhìn đến đồ hắn mang theo trên tay, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền đoạt trước nói. Sao chậm như vậy, thật đói. Nói vừa xong, liền nghiêng người cho hắn vào cửa. Cảnh Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, bị bộ dạng nhu nhược hờn dỗi của cô làm cho hắn thần hồn điên đảo, có chút trôi nổi đi vào, lâng lâng đem thức ăn đặt tới trên mặt bàn, trong nội tâm càng hưng phấn mà reo hò, lão thái thái quả nhiên không có lừa gạt hắn, Trần Việt phát sốt rồi, như biến thành người khác. Mau, nhân lúc còn nóng ăn đi, hắn đè thanh âm mời cô tới, nhìn cặp đùi đẹp trắng nõn mỹ lệ của cô, hắn lại có chút muốn chảy nước miếng, thật sự là có lỗi a. Trần Việt lảo đảo đến trước mặt hắn, duỗi tay dài ra, nói ra. Cho anh, cái gì, hắn cúi đầu xem xét thiếu chút nữa thổ huyết cô cho hắn tiền là có ý thứ gì? Chẳng lẽ là xem hắn thành người đưa đồ tới? Trần Việt anh không phải người đưa đồ. Trần Việt nghe xong lời này, mới đi gần vài bước chăm chú đánh giá hắn, sau một hồi mới lên tiếng. À, là anh a, Cảnh Nhiên thật là muốn thổ huyết ngã xuống đất rồi, cái này. Người con gái này thật sự xem hắn thành người đưa đồ. Bất quá trọng điểm không phải ở đây, trọng điểm ở chỗ cô lại chuẩn bị mặc như vậy đi mở cửa cho một người đưa đồ xa lạ cái này. Đây quả thực là muốn chết, lập tức hắn thiếu chút nữa nổ tung như thịt người nổ mạnh. Bất quá nghĩ lại, hoàn hảo là hắn đứng ở cửa ra vào, khá tốt. Tiên sinh, xem như là anh đứng ở cửa ra vào cũng rất nguy hiểm, bởi vì anh cũng không tốt bụng. GT, nhưng mà Trần Việt này thật đúng là quái thai, ngày đó rõ ràng rất hung với hắn, hôm nay khi nhìn rõ là hắn rồi, chỉ một câu. À, là anh a, liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo rồi, hiện trạng như vậy thật đúng là vô cùng quỷ dị a. Cảnh Nhiên cẩn thận ngồi vào trước mặt cô, nhìn bộ dạng nhã nhặn cái miệng nhỏ ăn cháo của cô, rất là tâm động. Em uống thuốc hạ sốt chưa? Trần Việt tiếp tục cúi đầu ăn cháo, sau đó ôn thuần lắc đầu. Cảnh Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay thử đi đụng trán của cô, thấy cô không có cự tuyệt liền lớn mật đưa tay dán lên. Rất nóng, chờ một chút ăn xong cháo phải giảm nhiệt, sau đó uống thuốc. Mấp máy môi rồi, lại thử nói. Nếu quả thật vô cùng nóng, phải đi bệnh viện tiêm hạ sốt. Quả nhiên, Trần Việt vừa rồi một mực thật biết điều đột nhiên ngẩng đầu trừng to mắt nhìn hắn, ánh mắt như nước long lanh tràn đầy hoảng sợ, tuy hù dọa một bệnh nhân như vậy rất không tốt nhưng Cảnh Nhiên thật sự rất muốn cười lên tiếng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sinh bệnh sẽ chuyển biến tính cách chuyện như vậy, căn bản chính là chuyện rất không thể tưởng tượng a, Trần Việt này, làm sao có thể đáng yêu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc anh trai Cảnh ra tại thời điểm say mê, Trần Việt lại rất phẫn nộ biểu đạt lập trường của mình. Mơ tưởng em tuyệt không chích, nhìn khuôn mặt trong nháy mắt chướng đến đỏ tươi ướt át của cô, một người sói tiếp tục tâm viên ý mã cũng không nhẫn tâm trêu chọc cô nữa, liền nhẹ giọng dụ dỗ nói. Được không chích em ăn cháo uống thuốc rồi nói sau. Vì vậy Cảnh Nhiên làm hết phận sự hầu hạ cô ăn cháo, hầu hạ cô uống thuốc, tiện đà hầu hạ cô lên giường ngủ, sau đó nhìn chiếc giường thoải mái thật lớn, hắn có loại xúc động muốn nhào tới quay cuồng vài vòng. Quả nhiên, nam nữ từng có tiếp xúc tình dục quan hệ thật sự rất khó đơn thuần nữa. Khi Trần Việt dùng một bộ ra vẻ vô tội nhìn hắn, cũng cầu hắn kể chuyện xưa, Cảnh Nhiên rốt cục hỏng mất. Người này quả nhiên sốt cao. Một, liễu rậm hoa thưa lại có làng, câu gốc là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn trích trong bài Du Sơn Tây Thôn. Trời thôn Sơn Tây, của Lục Du, ý chỉ trong những việc thất vọng lại tìm được hy vọng không ngờ tới. Cách chương.